One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 443, mang đi lịch sử. Hoàng kim sao? Chúng ta đã cầm tới. Hoàng kim chung trước mặt. Robin cầm điện thoại trùng cùng Crocodile trò chuyện. Lại có loại này trùng hợp. Như vậy các ngươi ngay tại Thêm Á đảo chờ một chút đi. Ngày mai chúng ta đem đồ, vật mang xuống đến. Từ các ngươi trở về qua. Phương Chu châm ngôn bên trên hoàng kim số lượng to lớn. Lấy hắn hiện tại này bị lười tính cách. Muốn lawyer trở về qua là tuyệt đối không có khả năng. Minh bạch, như vậy ta liền ở phía dưới chờ các ngươi. Crocodile gật gật đầu. Sau đó cúp điện thoại. Để điện thoại xuống trùng. Robin một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hoàng kim trung. Tiếp tục diệt lấy này một khối ghi lại lịch sử cự đại thạch bia. Muốn biết này trống không 100 năm đến ẩn giấu đi bí mật gì. Chỉ bất quá, vậy mà, lại là cổ đại binh khí. Nếu như không là có lawyer cho tới nay khuyên bảo, Robin giờ phút này chỉ sợ lại được giống như Alabasta nản lòng thoái chí. Lần này lữ trình tuy nhiên không tính là trăm cay nghìn đắng. Nhưng là từ Thanh Hải đi vào vạn mét không trung Skypiea cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà mặc dù như thế, nàng như cũ không có tìm được mình muốn đồ, vật. Nha, đây chính là nhân sinh a. Robin cười khổ lắc đầu. Chuẩn bị qua nói cho lawyer cái này không biết có tính không tin tức tốt tin tức. Nàng vừa mới quay đầu thời điểm. Bỗng nhiên chú ý tới này cự đại hoàng kim chỗ ngồi. Có vẻ như cũng khác lấy mấy cái cổ đại văn chữ. Ôm lòng hiếu kỳ nhìn kỹ lại. Robin đột nhiên trừng to mắt. Đây là, này đoạn văn tự thật là hàng thật giá thật cổ đại văn chữ. Chỉ bất quá nó chỗ trong miêu tả cho. Thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Ta lại tới đây, đem đoạn chữ viết này dẫn đến sau cùng địa phương. Lạc khoản, Jolly de Roger, One Piece, hắn đi vào qua cái này. Vì cái gì hắn sẽ sử dụng loại này văn tự? Robin trừng to mắt nhìn lấy này đoạn lời nói. Trong đại não trống rỗng. Lúc này, đi ngang qua hoàng kim trung mấy cái Sandia chiến sĩ trông thấy Robin có chút tái nhợt sắc mặt. Nhỏ giọng hỏi, Robin đại nhân, xin hỏi ngài làm sao? A, bị ngoại nhân thanh âm bừng tỉnh. Robin cấp tốc lấy lại tinh thần. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hoàng kim trung quá chấn động lòng người một điểm. Ở trước mặt người ngoài, Robin rất khó bộc lộ ra nội tâm ý nghĩ. Nàng cấp tốc thu thập xong tâm tình. Chuyển đề tài, nói đến. Các ngươi cột là ai? Tại hai cái Sandia trong chiến sĩ ở giữa. Một cái hình thể cực đại đại bàn tử bị dây thừng gắt gao cột. Chỉ có đầu cùng hai chân có thể hoạt động. Đứng ở nơi đó giống như một cục thịt sơn một dạng. Há, ra hỏa này. Nghe nói cha hỏi này cái chiến sĩ một chân đá vào núi thịt trên bụng. Đem hắn đạp té xuống đất. Đây là Ino đã từng thuộc hạ. Thần binh dài, đại sơn. Trước đó một mực tránh ở phía trên thần cung bên trong. Chúng ta đi lên điều tra thời điểm làm chúng ta bị tổn thất mấy cái huynh đệ. Há, như vậy phải không? Robin vốn cũng không quan tâm những chuyện này. Gật gật đầu liền quay người rời đi. Lưu lại hai cái một mặt mờ mịt Sandia chiến sĩ. Đúng lúc này, lawyer thanh âm bỗng nhiên tại ba người phía sau vang lên. Băng dao cạo lăng trí. Phốc phốc, mở ra năm ngón tay. Từng đầu nhỏ bé băng đường từ lawyer đầu ngón tay bắn ra mà ra. Hung hăng cắm vào đại sơn trong cơ thể. Sau đó hắn chuyển động ngón tay. Từng mảnh huyết nhục bị sắc bén băng đao sống sờ sờ lột bỏ tới. A, đau quá, giết ta, bị người dùng băng đao từng chút đem trên thân thịt cho cắt thành phiến. Loại thống khổ này cũng không phải đại sơn loại tiểu nhân vật này có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Tại Sandia chiến sĩ một bước gặp quỷ bộ dáng bên trong. Hình thể cực đại núi thịt liền như vậy một chút một điểm bị cắt thành chỉnh tề nhất trí vô số toái. Phiến. Chỉ lưu lại một bộ không thấy mảy may huyết nhục bộ xương khô. Lawyer, đại nhân, Robin kinh ngạc nhìn lấy hắn. không hiểu hắn tại sao phải dùng tàn nhẫn như vậy thủ pháp giết Đại Sơn. Lịch sử là tổ tiên lưu lại quý giá nhất tài phú. Không tôn trọng lịch sử, thậm chí còn phỉ nhổ người khác truy tìm lịch sử mộng tưởng. Tựa như làm một điểm dâu ria việc nhỏ, lawyer bình tĩnh thu tay lại. Nhìn trước mắt đoàn kia thịt nát, không dành cho chế tài, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hung hăng ngang ngược. Nguyên lai là thế này phải không? Robin nhìn lấy lawyer, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Đó là nên hảo hảo trừng phạt bọn họ. Đối lawyer đại nhân, liên quan tới lịch sử sự tình. Chấm ngoặc kép, lawyer giơ tay lên cắt ngang Robin lời nói. Đối này hai cái Sandia chiến sĩ phân phó nói. Cũng là nên giải quyết một cái chuyện này. Thông chi cam phúc ngươi cùng các ngươi tù trưởng. Để bọn hắn đem tất cả mọi người triệu tập tới. Tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận một chút. Liên quan đến các ngươi sinh tử tồn vong sự tình. Lộc cộc, bị lawyer tàn nhẫn thủ đoạn dọa cho phát sợ hai người gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tranh thủ thời gian gật đầu nói phải. Liên tục không ngừng mà chạy mất. Ban đêm, Sandara trong di tích. Cái gì? Đây là thật sao? Nghe xong lawyer giảng thuật. Mặc kệ là Viper vẫn là Ino đều giật mình. Kinh ngạc nói không ra lời. Sững sờ nhìn lấy Hoàng Kim Trung dưới ngồi xếp bằng lawyer. Đương nhiên là thật. Những chuyện này các ngươi tùy tiện tìm một cái thanh hải hải tặc đến hỏi một chút liền biết. Đối với bọn hắn phản ứng lawyer cũng không kỳ quái. Đương nhiên nói ra, ngẫm lại cũng là tốt cười. Sandara là 400 năm trước tài đắp lên trùng hải lưu cho sông lên Skypiea. Rõ ràng khi đó đã có thế giới chính phủ. Kết quả trước lúc này chỉnh một chút 400 năm. Thế giới chính phủ cũng không biết Sandara tồn tại lịch sử tin tức. Vẫn là dựa vào La Lan độ thành công trở về Bắc Hải về sau. Mới từ hắn giảng thuật bên trong nghe nói chuyện này. Nhưng mà chờ bọn hắn cho phép Bắc Hải Lô Bố Ni Nhĩ Vương quốc tiến vào đại hải trình. Muốn cho bọn hắn mượn tay đạt được lịch sử văn bản thời điểm. Sandara lại là theo sông lên hải lưu đi vào Skypiea. Để việc này trực tiếp không chi. Đây là cỡ nào nhức cả trứng sự tình. Nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi thế giới chính phủ đối lịch sử coi trọng. Thậm chí thuyết Skypiea tồn tại vốn là tại hải quân tài liệu bí mật bên trong có hồ sơ. Chỉ cần lịch sử tiếp tục tồn tại một ngày, Skypiea liền đem đứng trước vô số uy hiếp. Ôm may mắn tâm lý được chăng hay chớ? Không thể nghi ngờ là không bình thường không lý trí hành vi. Mà lại, coi như không tính thế giới chính phủ. Thanh hải bên trên dòm nheo mắt nhìn lịch sử hải tặc nhóm cũng nhiều vô số kể. Bên trong giống Ino có thể đánh như vậy. Cũng là một cái tuyệt đối bằng con số lớn. Lawyer hướng lấy trước mắt đám người giải thích nói. Đến lúc đó, Skypiea kết cục đến là như thế nào? Các ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nghe thấy câu nói này, một đám người tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Kết cục còn có thể thế nào? Đây không phải rất lợi hại hiển nhiên vấn đề sao? Cho nên, ngươi là muốn mang đi lịch sử sao? Lawyer đại nhân, cam phúc ngươi biết sự tình nghiêm túc tính. Cũng tin tưởng cường đại như lawyer cũng sẽ không cố ý lập cố sự đến lấn lừa bọn họ. Chỉ bất quá Sandara là Sandia nhân thánh. Bọn họ ngoan cố cam phúc ngươi thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Có thể hay không cho phép lawyer làm như thế. Mới thật sự là vấn đề. Đúng lúc này, lão tù trưởng cầm lấy cái nạng đứng lên. Đi vào trước đám người mặt. Đông, hắn chậm rãi quỳ gối quỳ xuống. Nghiêm túc nói với lawyer. Mang đi đi, tù trưởng. Cam phúc ngươi đột nhiên quay đầu. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chúng ta sứ mệnh, Sandia sứ mệnh, toàn bộ đều đã hoàn thành. Đối ở bên tai tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ. Lão tù trưởng la lớn. Nếu như giữ lại nó chỉ làm cho Skypiea mang đến tai nạn cùng đổ máu. Như vậy vật như vậy. Chúng ta Sandia, chúng ta toàn bộ thần chi quốc. Không cần, nghe thấy lão tù trưởng lời nói. Đám người dần dần an tĩnh lại. Cần sao? Không cần đi. Lúc này Viper bỗng nhiên trong đám người đi ra. đi vào lão tù trưởng bên người đồng dạng quỳ xuống lại. Xin đem nó mang đi, xin đem nó mang đi. Lawyer đại nhân, mang đi nó, chúng ta không cần. Nhìn trước mắt quỳ xuống một chỗ Skypiea người. Lawyer kinh ngạc, nhếch môi bật cười, ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu, các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Còn lại liền nhìn ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.